Các bạn đang nghe tại đọcchuyenaudio.net. Anh ta nói. Bartender nhún nhún vai. Được rồi, lại là một người phụ nữ bị Lâm Hy quyến rũ, đến không phân biệt được Nam Bắc. Thật sự không thể hiểu nổi, loại người điên khùng này, tại sao lại được nhiều phụ nữ thích như vậy? Nghe nói gần đây còn qua lại với một minh tinh mới. Thế giới này thật là khó hiểu. Lý Huyền uống vài ly rượu, lại hút vài điếu thuốc, cuối cùng mới bình tĩnh được. Không sai, chắc chắn là anh. Cặp mắt kia, bất kể thế nào cô cũng không thể quên được. Chỉ là vì sao anh lại xuất hiện ở đây? Sau này anh có được cứu không? Chuyện xảy ra khi nào? Trong lòng Lý Huyền có quá nhiều thắc mắc, cần được giải đáp. Nhưng bây giờ điều cô khát vọng nhất là được nghe lại tiếng hát của anh lần thứ hai. Tiếng hát mà cô thương nhớ ngày đêm. Lý Huyền đợi cả một đêm. Lâm Hy chỉ ngồi trên sân khấu gảy guitar điện, giống như chưa từng dùng hết sức lực của mình. Từng tiếng kéo sức nóng của sàn nhảy lên cao, nhưng vẫn không chịu mở miệng hát. Không phải cậu ấy hát thuê à? Vì sao cậu ấy không hát? Lý Huyền tò mò hỏi bartender trẻ tuổi. Muốn nghe cậu ấy hát à? Bartender nở nụ cười bí ẩn. Thế này không tiện. Hóa ra là phải bỏ tiền. Lý Huyền không hề do dự, rút tiền trong ví ra, gọi phục vụ tới. Trên khay phục vụ, đặt một ly cốc tai, đi lên sân khấu. Lâm Hy đặt guitar điện xuống, nhận lấy ly cốc tai kia, rút tập tiền 100 tệ, đè dưới đế ly rượu ra. Không cần đếm, đầu ngón tay linh hoạt của anh, sờ qua là biết, hơn 30 tờ. Xem ra kim chủ đêm nay rất hào phóng. Phục vụ chỉ cho anh người ngồi dưới quầy bar. Lý Huyền đã đeo khẩu trang, cách sàn nhảy sập sình, cùng anh nhìn nhau từ xa. Lâm Hy nhấc ly rượu lên, chào hỏi Lý Huyền. Đột nhiên tất cả các cô gái trong phòng bắt đầu hét lên. Các cô biết đó chính là tín hiệu gì. Anh sẽ hát. Nháy mắt, toàn bộ quán bar đều sôi trào. Lâm Hy nhìn tên bài hát trên màn hình, mấy chữ rồng bay phượng múa viết. Con đường bình phàm. Anh thoáng nhíu mày. Tại sao lại chọn bài hát này? Thật sự không hợp hát trong khung cảnh hỗn loạn như trong quán bar. Nhưng người ta đã bỏ ra mấy ngàn tệ để mua một bài hát. Anh đương nhiên không thể phụ lòng. Anh ra dấu với dàn nhạc bên cạnh, sau đó cầm micro, dùng giọng nói vô cùng từ tính và nói. Con đường bình phàm, xin được tặng cho người phụ nữ đẹp nhất đêm nay. Lý Huyền vô cảm ngồi trên quầy bar, tim cô sớm đã nhảy ra khỏi lồng ngực. Chần chừ lưỡng lự trước con đường dài, bạn đã muốn cất bước hay chưa? Dễ tổn thương nhưng lại đầy kiêu ngạo. Tôi cũng đã từng là một con người như thế. Ngay khi anh hát lên câu đầu tiên, nước mắt cô không kìm được đã chảy ra, xuôi theo gương mặt. Quán bar đã hoàn toàn yên tĩnh. Ban đầu sàn nhảy còn đang điên cuồng trong vũ điệu. Giờ phút này, mọi người lại thành kính nhìn lên người đàn ông trên sân khấu. Giọng hát trầm ấm mà tự nhiên, đã chạm đến những tình cảm sâu kín ở họ, giấu dưới đáy lòng. Nước mắt Lý Huyền tuôn như mưa, không thể nào dừng lại được. Bartender đứng bên cạnh, há miệng khó hiểu nhìn cô. Chỉ là nghe một bài hát thôi mà, đến mức này cơ hả? Cô nhớ anh, nhớ 14 năm. Đến mức này ư? Cả bài hát, ánh mắt Lâm Hy luôn đặt lên người của kim chủ. Ca khúc này là vì cô mà hát, nhưng vị kim chủ này có vẻ kỳ lạ. Anh hát hết sức như vậy, cô khóc cái rắm. Chẳng lẽ đang xót tiền à? Phần sau Lâm Hy hát không tập trung, thậm chí anh đã bị nước mắt của cô thu hút. Hát xong một khúc, cả quán bar sôi trào, Lâm Hy buông micro, đi xuống sân khấu, hướng tới quầy bar. Nói chung kim chủ đã bỏ tiền nghe hát, anh hát xong cũng nên đi qua cảm ơn. Rốt cuộc, đây là việc làm ăn lâu dài, huống chi kim chủ lại hào phóng như vậy. Nhưng hiện tại, anh chỉ muốn hỏi cô, vì sao lại khóc? Lâm Hy đi đến quầy bar, người đã đến nhưng không thấy đâu. Trời ạ, fan girl của cậu càng ngày càng khủng bố. Bartender Từ Diệp cười đến sắp nổ phổi. Cậu cút đi. Lâm Hy mắng một tiếng, xoay người nhìn về phía sàn nhảy, tìm một vòng, cũng không nhìn thấy người phụ nữ đeo khẩu trang vừa rồi. Này, cô ấy để lại danh thiếp cho cậu đấy. Từ Diệp giơ tấm cát trong tay, gọi Lâm Hy một tiếng. Lâm Hy đi đến gần nhận lấy danh thiếp từ trong tay anh ta. Danh thiếp rất đơn giản, không có hoa văn thừa thái, chỉ viết một dãy số, không có tên. Nhưng góc phải bên dưới có một hàng chữ nhỏ viết, truyền thông Thịnh Ngu. Có thể là người đầu tư hay không? Từ Diệp ghé sát vào tay Lâm Hy, nhìn chằm chằm tấm danh thiếp kia và tò mò hỏi. Truyền thông Thịnh Ngu là một công ty lớn làm về giải trí. Có vẻ người ta... Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net